hai vị đạo sĩ bị mù đôi mắt. Một hôm, sau khi tìm các thứ trái cây trong rừng núi xong, hai vị đạo sĩ từ trong rừng trở về, gần đến cốc lá chỗ ở của mình, thì trời đổ mưa lớn. Hai vị đạo sĩ đi vào gốc cây lớn để trú mưa. Tại dưới gốc cây lớn ấy, có một con rắn độc nằm trong hang. Trận mưa lớn, nước mưa thấm ướt vào người hai đạo sĩ. Nước chảy xuống đất thấm vào trong hang rắn độc. Nước mưa có lẫn mồ hôi người của hai vị đạo sĩ. Ngửi mồ hôi người, con rắn độc nổi giận, bò lên phun hơi nọc độc vào đôi mắt của hai vị đạo sĩ, làm cho đôi mắt của hai vị đạo sĩ đều bị mù, không còn thấy đường gì cốc lá của mình. Khi ấy, vị đạo sĩ Dukula gọi nữ đạo sĩ Barika rằng: "Này nữ đạo sĩ Barika, đôi mắt của bần đạo đều bị mù không nhìn thấy đường nữa." Vị nữ đạo sĩ Barika cũng thưa với vị đạo sĩ Dukula rằng: "Kính thưa ngài đạo sĩ Dukula, đôi mắt của nữ bần đạo cũng bị mù, không còn thấy đường nữa." Nữ đạo sĩ Barika khóc than rằng: "Sinh mạng của chúng ta sẽ bị chết tại nơi đây, mà Suvarnasama con yêu quý không hay biết." Vấn: quả của ác nghiệp nào mà làm cho đôi mắt của vị đạo sĩ Dukula và nữ đạo sĩ Barika cũng bị mù một lúc? Đáp: tiền kiếp của hai vị đạo sĩ đã từng là hai vợ chồng với nhau. Người chồng làm thầy thuốc chữa trị bệnh mắt. Thời ấy, một người giàu sang phú quý, có nhiều của cải, có đôi mắt bị mù, không thấy đường nữa. Gia đình mời vị thầy thuốc chữa trị bệnh mắt đến nhà, chữa trị cho người nhà giàu bị mù đôi mắt ấy. Qua một thời gian, vị thầy chữa trị đôi mắt của người nhà giàu ấy được khỏi bệnh, đôi mắt sáng trở lại, có thể nhìn thấy rõ được mọi vật. Vị thầy thuốc đòi tiền thuốc chữa trị đôi mắt, thì người nhà giàu ấy không chịu trả tiền số tiền ấy. Vị thầy thuốc tức giận trở về nhà, nói lại cho vợ biết sự việc như vậy. Người vợ cũng tức giận nói với người chồng rằng: "Bây giờ chúng ta không cần tiền của nó nữa. Anh bào chế một món thuốc nhỏ mắt có chứa chất độc, đem lại cho nó nhỏ vào đôi mắt. Một thời gian sau, chất độc thấm vào, làm mù đôi mắt của nó." Nghe vợ nói như vậy, người chồng cũng đồng ý bào chế một món thuốc nhỏ mắt có chất độc, đem lại cho người nhà giàu nhỏ vào đôi mắt. Quả nhiên một thời gian sau, đôi mắt của người nhà giàu ấy bị mù, không còn nhìn thấy gì nữa. Trong kiếp hiện tại, vị đạo sĩ Dukula và nữ đạo sĩ Barika bị mù đôi mắt, không thấy đường. Đó là quả của ác nghiệp làm mù đôi mắt của người nhà giàu, mà tiền kiếp của hai vị đạo sĩ đã tạo trong quá khứ. Đi tìm cha mẹ. Tại cốc lá, Đức Bồ Tát Suvarnasama nghĩ rằng: "Mỗi ngày cha mẹ của ta giờ này đã trở về cốc rồi. Hôm nay một trận mưa lớn vừa qua cũng đã tạnh từ lâu. Vì sao cha mẹ của ta chưa trở về? Chắc chắn có điều tai nạn gì đã xảy đến với cha mẹ của ta." Nghĩ xong, Đức Bồ Tát Suvarnasama đi theo con đường mòn mà hai vị đạo sĩ cha mẹ thường đi hàng ngày, vừa đi vừa gọi tên cha mẹ rằng: "Cha mẹ ở đâu? Xin lên tiếng cho con biết." Nghe tiếng gọi của đứa con yêu quý, hai vị đạo sĩ lên tiếng ngăn cấm rằng: "Này con yêu quý, đôi mắt của cha mẹ bị mù cả rồi. Ở đây có rắn độc nguy hiểm, con chớ nên đến gần cha mẹ con nhé." Đức Bồ Tát thưa rằng: "Kính thưa cha mẹ, nếu vậy thì xin cha mẹ cầm lấy đầu cây này." Đức Bồ Tát đưa đầu cây dài đến tận tay của cha mẹ. Rồi cha mẹ của Đức Bồ Tát lần theo cây đến Đức Bồ Tát. Đức Bồ Tát thưa rằng: "Kính thưa cha mẹ, do nguyên nhân nào mà làm cho đôi mắt của cha mẹ bị mù như thế này?" Hai vị đạo sĩ cha mẹ bảo cho Đức Bồ Tát biết rằng: Này con yêu quý, trên đường về đến chỗ ấy, một trận mưa lớn vừa qua, cha mẹ vào trú mưa dưới cội cây ấy. Không biết dưới cội cây ấy có hang rắn độc, nước mưa thấm ướt toàn thân chảy xuống miệng hang, ngửi mùi mồ hôi người. Con rắn độc nổi giận bò lên phun độc độc vào đôi mắt của cha mẹ. Đó là nguyên nhân làm cho đôi mắt của cha mẹ bị mù, không còn nhìn thấy gì nữa. Đức Bồ Tát Suvarnasamma khóc và cười. Lắng nghe cha mẹ thuật lại sự việc xảy ra như vậy, nhìn thấy cha mẹ bị mù đôi mắt nên vô cùng xúc động. Đức Bồ Tát Suvarnasamma khóc vì thương yêu cha mẹ, rồi nghĩ lại về bổn phận của mình. Đức Bồ Tát Suvarnasamma cười vì hoan hỷ có được cơ hội tốt chăm lo săn sóc phụng dưỡng cha mẹ mù. Cha mẹ của Đức Bồ Tát hỏi rằng: Này Suvarnasamma con yêu quý, tại sao con khóc rồi con lại cười như vậy? Đức Bồ Tát Suvarnasamma thưa rằng: Kính thưa cha mẹ, sở dĩ con khóc là vì con không nén được nỗi xúc động nhìn thấy cha mẹ bị mù đôi mắt, không nhìn thấy gì nữa. Và sở dĩ con cười là vì con cảm thấy vui mừng là từ ngay bây giờ về sau, con có cơ hội tốt chăm lo săn sóc phụng dưỡng cha mẹ được an lạc. Kính xin cha mẹ an tâm, con cố gắng hết sức mình để làm tròn bổn phận người con đối với cha mẹ. Đức Bồ Tát thưa lời an ủi cha mẹ xong, cầm tay dẫn cha mẹ trở về lại cốc lá. Đức Bồ Tát Suvarnasamma cột dây từ mỗi cốc lá của cha mẹ dẫn đến chỗ ngồi ăn, chỗ rửa mặt, chỗ tắm rửa, chỗ đi tiểu tiện, đại tiện, chỗ đường đi kinh hành, chỗ ngồi nghỉ mát, vân vân. Đức Bồ Tát sắp đặt mọi thuận lợi cho cha mẹ khi cần. Kể từ hôm ấy, Đức Bồ Tát Suvarnasamma làm tròn bổn phận người con, biết chăm lo săn sóc phụng dưỡng cha mẹ một cách chu đáo. Đức Bồ Tát thức dậy sớm, thực hành pháp hành thiền định niệm rải tâm từ đến tất cả chúng sinh vô lượng. Mỗi buổi sáng, Đức Bồ Tát quét dọn sạch sẽ chỗ ở, giặt các bộ y phục của cha mẹ xong, vào đảnh lễ cha mẹ, rồi đem bình nước cùng đàn thú đi xuống sông Migasamata, lấy nước dùng, nước uống, sắp đặt các loại trái cây ngon lành để cha mẹ dùng bữa sáng. Sau khi cha mẹ dùng xong, Đức Bồ Tát dùng phần trái cây còn lại, làm xong mọi công việc, Đức Bồ Tát vào đảnh lễ cha mẹ, xin phép đi vào rừng núi, mang giỏ đi cùng với các đàn thú vào rừng núi để tìm các loại trái cây lớn nhỏ, các loại củ, các thứ rễ. Đức Bồ Tát hái trái cây ở chỗ thấp, còn các trái cây chín ở trên cao thì có các chú khỉ leo lên hái đem xuống. Mỗi đàn thú đi theo giúp đỡ Đức Bồ Tát tìm hái trái cây lớn nhỏ, các loại củ, các loại rễ cây, tùy theo khả năng của mỗi loài thú. Khi đầy đủ các thứ, các con thú lực lưỡng khỏe mạnh, có phần sự vận tải đem về cốc lá. Về đến cốc lá vào buổi chiều, Đức Bồ Tát vào đảnh lễ cha mẹ, dắt dẫn cha mẹ đi tắm sạch sẽ, đem bộ y phục sạch đến cha mẹ thay bộ y phục cũ, sắp đặt các thứ trái cây, kính dâng cha mẹ dùng buổi chiều và sắp đặt các trái cây còn lại dành để dùng buổi sáng ngày hôm sau. Đức Bồ Tát mang bình nước cùng với các đàn thú đi đến sông Migasamata để lấy nước dùng, nước uống đem về. Vào mùa lạnh, Đức Bồ Tát nấu nước ấm để cho cha mẹ tắm và làm tròn bổn phận phục vụ cha mẹ một cách chu đáo như mỗi ngày. Buổi tối, Đức Bồ Tát đến mỗi cốc lá, xoa bóp chân tay, thân mình của cha mẹ. Khi trời trở lạnh, Đức Bồ Tát đốt lò sưởi ấm đặt trong mỗi cốc lá của cha mẹ. Hằng ngày, Đức Bồ Tát Suvarnasamma vô cùng hoan hỷ làm tròn mọi phận sự chăm lo săn sóc phụng dưỡng cha mẹ một cách chu đáo và cung kính với thiện tâm hoan hỷ, không bao giờ phàn nàn một điều gì cả. Đức Bồ Tát Suvarnasamma coi trọng việc chăm lo săn sóc phụng dưỡng cha mẹ đó là bổn phận thiêng liêng của người con đối với cha mẹ của mình. Đức vua Pilichakha. Trong thời kỳ ấy, Đức vua Pilichakha ngự tại kinh thành Baranasi trị vì đất nước Kashi, vốn có thú vui săn bắn thú rừng ăn thịt. Đức vua Pilichakha một mình mang khí giới cung tên ngự vào rừng núi Himavanta đến bến sông Migasamata. Nhìn thấy nhiều dấu chân nai ở tại bến sông này, Đức vua ngồi ẩn mình trong bụi cây, lấy mũi tên tẩm thuốc độc vào mũi tên, rồi chờ đợi quan sát từ xa. Thấy Đức Bồ Tát Suvarnasama đi xuống sông tắm, Đức vua nghĩ rằng: ta đã ngự vào trong khu rừng núi Himavanta này đã nhiều lần, nhiều ngày, chưa từng bao giờ gặp một người nào cả. Vậy người kia có phải là người thật hay không? Hay là chư thiên hóa ra thành người? Hay là Long Dương hóa ra thành người? Nếu chư thiên hoặc loài long hóa ra thành người, khi ta đến gần thì vị ấy biến mất. Ta muốn biết vị ấy thuộc hạng chúng sinh nào. Đức vua quan sát, nhìn thấy các đàn thú xuống bến sông uống nước xong, lên bờ đứng chờ. Đến lượt Đức Bồ Tát tắm xong lên bờ, mặc y phục vỏ cây một tấm, choàng một tấm, cúi xuống nâng bình nước lau sạch, đặt lên vai, rồi đi tự nhiên. Các đàn thú đi theo sau. Khi ấy, Đức vua đưa cây cung lên nhắm thẳng vào người Đức Bồ Tát mà bắn. Mũi tên trúng Đức Bồ Tát Suvarnasama xuyên từ bên phải sang bên trái. Các đàn thú biết Đức Bồ Tát bị bắn nên chúng hoảng sợ chạy thoát thân. Tuy Đức Bồ Tát Suvarnasama bị mũi tên đâm vào thân mình, nhưng vẫn bình tĩnh giữ bình nước không bị đổ, từ từ đặt bình nước xuống đất, định hướng chỗ ở của cha mẹ. Đức Bồ Tát Suvarnasama nằm quay đầu về hướng cha mẹ, với thiện tâm trong sáng thốt lên rằng: tôi không có quan trái với bất cứ ai trong rừng núi Himavanta này. Cha mẹ tôi cũng không có quan trái với ai trong rừng núi Himavanta này. Vậy ai là người bắn mũi tên trúng vào tôi đang đem nước về cho cha mẹ tôi? Người nào bắn tôi có được sự lợi ích gì? Bởi vì thịt của tôi không ăn được, da của tôi cũng không lấy làm gì được. Vậy do nguyên nhân nào mà bắn mũi tên đâm vào thân tôi? Tôi muốn biết người ấy là ai, ở nơi nào, xin mời đến gặp tôi. Nghe lời lẽ tha thiết của Đức Bồ Tát Suvarnasama, Đức vua Pilichakha nghĩ rằng: người bị ta bắn bằng mũi tên tẩm thuốc độc vô cùng đau đớn. Người ấy không mắng nhiếc chửi rủa ta, mà nói bằng lời ngọt ngào tha thiết đáng yêu, làm cho ta cảm động vô cùng. Ta phải ngự đến gặp y ngay. Nghĩ xong, Đức vua Pilichakha ngự đến đứng gần Đức Bồ Tát, rồi truyền bảo rằng: này cậu bé thân yêu, trẫm là vua nước Kashi, tên là Pilichakha. Trẫm vốn có thú vui ngự vào rừng núi Himavanta này săn bắn nai để ăn thịt. Này cậu bé thân yêu, tên của cậu gọi là gì? Cậu là con của ai ở trong rừng này vậy? Nghe Đức vua Pilichakha truyền hỏi như vậy, Đức Bồ Tát Suvarnasama tâu rằng: muôn tâu đại vương, tiện dân tên là Suvarnasama là con của đạo sĩ Dukula và nữ đạo sĩ Parika. Muôn tâu đại vương, thông thường người ta giết con cọp để lấy da cọp, giết con voi để lấy đuôi ngà, giết nai để ăn thịt nai. Vậy do nguyên nhân nào mà đại vương bắn mũi tên thấm độc đâm vào thân hình của tiện dân như thế này? Nghe Đức Bồ Tát Suvarnasama hỏi như vậy, Đức vua lúng túng trả lời dối rằng: này cậu Suvarnasama, đàn nai đang ở trong tầm mũi tên của trẫm. Nhìn thấy cậu xuất hiện, chúng hoảng sợ chạy vào rừng trốn thoát. Đó là nguyên nhân làm cho trẫm nổi cơn tức giận, nên trẫm quay đầu mũi tên bắn vào cậu. Nghe Đức vua truyền bảo không thật, Đức Bồ Tát Suvarnasama tâu rằng: muôn tâu đại vương, từ khi kẻ tiện dân sinh ra trong rừng núi Himavanta này, Các đàn thú rừng dù là loài thú dữ cũng trở thành loài thú thuần tính đến chơi quanh quẩn với kẻ tiện dân này như những người bạn thân thiết. Khi kẻ tiện dân đi vào rừng núi tìm hái các loại trái cây lớn nhỏ, đào các loại củ, hái các thứ lá cây, khi xuống sông lấy nước, các đàn thú rừng đều đi theo giúp đỡ kẻ tiện dân này. Như vậy, đàn nai thấy kẻ tiện dân nên hoảng sợ chạy vào rừng trốn thoát. Đó là điều không thể xảy ra đối với kẻ tiện dân trong khu rừng núi này được. Nghe lời lẽ của Đức Bồ Tát Suvarnasama như vậy, Đức Vua cảm thấy ăn năn hối hận rằng: ta đã tạo ác nghiệp bắn cậu Suvarnasama vô tội, ta lại còn tạo thêm ác nghiệp nói dối nữa. Vậy ta nên thú thật tội lỗi của ta. Đức Vua truyền bảo rằng: này cậu Suvarnasama, sự thật đàn nai không phải thấy cậu rồi hoảng sợ chạy vào rừng trốn thoát. Đó chỉ là điều mà trẫm nói dối với cậu mà thôi. Trẫm đã tạo ác nghiệp bắn mũi tên độc đâm vào thân thể của cậu và còn tạo thêm ác nghiệp nói dối với cậu nữa. Này cậu Suvarnasama, cậu đang ở với ai trong khu rừng này? Xin cậu nói cho trẫm biết. Nghe Đức Vua Pilajaka hỏi như vậy, Đức Bồ Tát Suvarnasama cố gắng nhẫn nại chịu đựng nỗi đau đớn vì mũi tên độc, khạc nhổ máu trong miệng ra, rồi tâu rằng: muôn tâu đại vương, kẻ tiện dân đang ở với cha mẹ là vị đạo sĩ Dukula và nữ đạo sĩ Barika, đều bị mù đôi mắt, không nhìn thấy gì cả. Hàng ngày, kẻ tiện dân này đi vào rừng tìm hái các loại trái cây lớn nhỏ, các loại củ, các thứ rau đem về phụng dưỡng cha mẹ mù. Chiều nay, kẻ tiện dân mang bình đi lấy nước tại bến sông Migasamata này đem về cho cha mẹ của kẻ tiện dân dùng. Tâu đến đây, Đức Bồ Tát Suvarnasama nghĩ đến cha mẹ mù đôi mắt rồi khóc than rằng: những thứ trái cây, các thứ củ, các loại rau mà con đã tìm về hôm nay, cha mẹ dùng những thứ ấy rồi có thể duy trì sinh mạng được 6 ngày. Nhưng cha mẹ không có nước uống thì cha mẹ sẽ chết vì khát nước mà thôi. Sự đau khổ vì mũi tên độc này không phải là sự đau khổ cùng cực của con. Con không được hầu hạ chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ mới thật là nỗi đau khổ cùng cực nhất của con. Vào mỗi buổi tối, con thường đến xoa bóp cho cha mẹ ngủ ngon. Đêm nay không có con, cha mẹ sẽ nhớ con rồi khóc than suốt đêm nay, sức khỏe sẽ bị hao mòn rồi sẽ bị chết khô. Ôi, mũi tên thứ hai này mới thật làm cho con đau khổ cùng cực nhất, bởi vì con sẽ chết tại nơi đây, không còn nhìn thấy cha mẹ nữa, cha mẹ cũng không biết được con chết tại nơi đây. Nghe lời khóc than của Đức Bồ Tát Suvarnasama, Đức Vua Pilijaka nghĩ rằng: cậu Suvarnasama là người hành phạm hạnh cao thượng, biết chăm lo săn sóc phụng dưỡng cha mẹ một cách chu đáo. Dù cậu đang chịu đựng nỗi đau khổ cùng cực như vậy, vẫn còn nhớ tưởng đến cha mẹ. Ta đã làm hại cậu Suvarnasama, con người cao thượng này. Đức Vua Pilijaka tự phán xét mình rằng: ta đã tạo ác nghiệp nặng, tội lỗi lớn đối với cậu Suvarnasama này. Ác nghiệp này khó mà tránh khỏi tái sinh trong cõi địa ngục. Vậy ngai vàng ngôi báu có giúp được gì cho ta đâu. Nếu cậu Suvarnasama chết, thì ta phải nên thay thế cậu chăm lo săn sóc phụng dưỡng cha mẹ đu mù của cậu, như cậu Suvarnasama thực hành hàng ngày đêm. Khi ấy, Đức Vua an ủi cậu Suvarnasama rằng: này cậu Suvarnasama kính yêu, cậu chớ nên khóc than nữa. Trẫm hứa sẽ thay thế cậu chăm lo săn sóc phụng dưỡng cha mẹ cậu, như cậu đã chăm lo săn sóc phụng dưỡng cha mẹ hàng ngày đêm. Này cậu Suvarnasama kính yêu, cha mẹ của cậu hiện đang ở chỗ nào, xin cậu chỉ cho trẫm biết. Nghe Đức Vua Pilijaka truyền bảo như vậy, Đức Bồ Tát Suvarnasama tâu rằng: Muôn tâu đại vương, nếu như vậy thì xin đức vua ngự con đường theo hướng đầu nằm của kẻ tiện dân này. Ngự đến nơi có hai cốc lá, đó là chỗ ở của cha mẹ tiện dân này. Kính xin đại vương có tâm bi thương xót tế độ cha mẹ mù của kẻ tiện dân này. Sau khi chỉ con đường dẫn đến hai cốc lá chỗ ở của cha mẹ, Đức Bồ Tát Suvarnasama ráng cố gắng hết sức chịu đựng nỗi đau khổ, chắp hai tay lên ngực tâu rằng: Muôn tâu đại vương, kẻ tiện dân này chắp tay thành kính đức vua xứ Kashi. Khi đức vua ngự đến gặp cha mẹ của kẻ tiện dân, xin đức vua chuyển lời của kẻ tiện dân này rằng: Kính thưa cha mẹ, con hết lòng thành kính đảnh lễ dưới đôi bàn chân của cha mẹ. Con xin phép vĩnh biệt cha mẹ. Sau khi dứt lời cuối cùng, Đức Bồ Tát Suvarnasama chết ngất, tắt thở, không còn nói lời nào nữa vì năng lực của chất độc đã thấm vào tim, đôi môi ngậm lại, đôi mắt nhắm lại, toàn thân cứng nằm trên vũng máu của mình. Khi ấy, Đức vua Pilichakha nghĩ rằng: Cậu Suvarnasama vừa mới nói chuyện với ta, tại sao nằm làm thinh bất động? Đức vua đưa tay đặt lên hai lỗ mũi xem xét, thấy hơi thở ra vào của Đức Bồ Tát không còn nữa, toàn thân thể cứng đơ. Nhìn thấy mọi sự việc xảy ra trước mắt, Đức vua mới biết cậu Suvarnasama đã chết rồi. Đức vua Pilichakha vô cùng kinh ngạc, nỗi sầu não cực độ phát sinh, đưa hai bàn tay ôm đầu. Đức vua Pilichakha hét lên, khóc than thành tiếng lớn vô cùng thảm thiết, bởi vì ăn năn hối hận, vì thương tiếc một cậu Suvarnasama có đức hạnh cao thượng. Đức vua Pilichakha khóc than rằng: Ta cứ tưởng không già, không chết, nhưng có ngờ đâu có già có chết. Thật vậy, cậu Suvarnasama còn trẻ, vừa mới nhờ ta kính lời đảnh lễ cha mẹ của cậu và lời vĩnh biệt xong thì cậu đã chết rồi. Chính ta đã chứng kiến cậu Suvarnasama là bậc đại thiện trí cao thượng chết ngay trước mặt ta. Ta đã tạo ác nghiệp nặng bắn chết cậu Suvarnasama, bậc đại thiện trí hành pháp hạnh cao thượng. Trước đây ta đã từng tạo ác nghiệp giết các loài thú rừng và cũng đã từng truyền lệnh giết những kẻ tội phạm theo luật của triều đình. Nay chính ta đã tạo ác nghiệp giết cậu Suvarnasama hoàn toàn vô tội, là bậc đại thiện trí hành phẩm hạnh cao thượng. Chắc chắn mọi người sẽ chê trách ta làm vị vua tàn nhẫn độc ác, giết người vô tội, sẽ nguyền rủa ta. Nhưng trong rừng núi Quan Du này, có ai thấy, có ai biết đâu mà chê trách ta, nguyền rủa ta. Đức vua Pilichakha khóc than thảm thiết đủ điều, vừa tự trách mình, vừa tự an ủi mình.